Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liếc hắn trắng một cái. Mà kệ thục nữ hay không thục nữ, ở tuần gia tôi không được phép sử dụng phòng bếp. Không phải là cô muốn quyện nợ, mà là cô không có phương tiện thực hiện. Cơ trợ đầu mắt cũng không hề chớp. Đơn giản, đấy là tôi làm. Cô nghĩ kiếm cớ hắn không cho cô được như ý. Như vậy sao được, tôi... Con gái thường hay có ý thức nghi cơ. Cô yên tâm, trừ phi cô cười sạch sẽ dụ hoặc tôi, nếu không tôi cũng sẽ không bá vương ngạnh thượng cung. Cô ngây cười một lúc thán phục nói, anh thật rất giỏi. Dùng âm thanh vô tình lãnh khốc để nói sai những lời ái muội, quả thật là cao tay, khiến cho người ta nghẹn họng chân chối không thể phản bác. Cô sẽ dụ hoặc tôi sao? Hắn không muốn thừa nhận chính mình có chút mong chờ. Anh tốt nhất không cần xem là thật, càng không cần thăm dò tôi. Tiểu Nhã nhìn thẳng hắn, môi anh đào mềm mỏng trơn bóng, kiều kỳ mấp máy. Trước khi trở về tuần ra, mẹ tôi từng bảo tôi thề, trước khi kết hôn tuyệt đối không lên giường với đàn ông. Nói cách khác, ai chiếm được lợi ích của tôi, người đó sẽ phải phụ trách cưới tôi. Đến lượt Khương Triệu Đồng ngây người, hiện tại không phải là thế kỷ 21 rồi sao? Mẹ tôi nói nếu tôi và em gái, tôi cũng giống như bà nhất định sẽ tự tử. Cậu hất cằm, cười mà không cười nói. Sợ rồi sao? Cho nên nói không phải hoa của mình thì đừng có hái. Trừ phi anh muốn tạo ra tai nạn chết người, nếu không phải dùng hôn nhân cả đời để trả giá. Tính tới tính lui, đều phải dùng tiền bồi thường buôn bán nhà. Hà hà, đủ để đe dọa rồi chứ. Lúc cần thiết, đóa hoa xinh đẹp cũng sẽ mọc gai độc tự bảo vệ mình mà thôi. Anh bận rộn như vậy, tôi cũng không muốn quấy rầy lâu. Cô đứng dậy từ biệt. Chiều chủ nhật, tôi sẽ đến nhà anh nấu cơm, có được không? Có thể. 10 giờ sáng, tài xế sẽ đến đón cô. Sợ tôi chạy trốn hay sao? Không sợ. Đối với con nợ tôi luôn luôn có biện pháp. Chỉ cần đem gái gộp chung là được. Tiểu Nhã bị sặc lướt hắn một cái. Tạm biệt. Cô muốn bỏ Thạch Tín và thức ăn của hắn. Vấn đề là Thạch Tín mua ở đâu? Để lên mạng trả thử. Anh họ, anh cùng Tôn Tiểu Thư nói chuyện vui vẻ chứ? Tại sao cậu còn chưa đi? Em làm sao mà đi được? Em là ai? Em là người em họ có tình có nghĩa, dù chết cũng trung thành với anh. Tên vàng ba chữ sang Nhật Đông. Anh họ lãnh huyết vô tình của em cuối cùng cũng động lòng phàm. Em đương nhiên phải quan tâm và duy trì anh rồi. Cho dù sông có cạn, đá có mòn, cũng không thể ngăn cản tình cảm anh em của chúng ta. Nó giống như sông Lin cuồn cuộn. Không cần dùng thành ngữ bậy bạ, tiếng Trung kém như vậy không biết che giấu. Khương Triệu Đồng lạnh lùng giễu cợt. Anh họ, anh lại tổn thương trái tim em một lần nữa. Sang Nhật Đông ôm tim ai oán. Anh là người có ý chí sắt đá, nếu em là phụ nữ em cũng sẽ không yêu anh đâu. Vô cùng cảm kích, Khương Triệu Đồng cười lạnh. Bởi em không phải là phụ nữ, cho nên em không hiểu vì sao phụ nữ si mê anh luôn nhiều như vậy. Mặc dù anh đối xử với họ vô tình, họ vẫn như cũ không chịu buông tay, chết sống gì cũng muốn trả lên giường của anh. Em thường hay nghĩ phụ nữ yêu thương anh khẳng định có chứng bị cuồng ngược đãi. Anh càng vô tình bọn họ càng yêu thích. Sang Nhật Đông nói một hơi dài. Khương Triệu Đồng trầm mặc. Hắn không biết bản thân mình vô tình, chỉ là không có hứng thú với phụ nữ, cho nên không có động tình mà thôi. Ai mà không như vậy. Đám phụ nữ kia càng kỳ lạ. Hắn đều nói rõ hắn không có hứng thú, vậy mà bọn họ còn muốn xính đi lên không tha. Bọn họ càng như vậy hắn càng cảm thấy chán ghét mà thôi. Miệng của cậu sẽ không chua? Không có. Giang Nhật Đông cảm thấy buồn cười, cười nhạo hai tiếng. Mới nói mấy câu làm sao có thể chua. Anh họ, chuyện yêu đương của em không có xấu anh. Anh cũng nên bánh ít đi, bánh quy lại nha. Đem chuyện kết xa của anh và Tôn Tiểu Nhã kể em nghe với. Em làm cố vấn tình yêu miễn phí cho anh. Cậu tỉnh lại đi. Khương Triệu Đồng lời nói như phi đao, một phát trúng đích. Thứ nhất, tôi đối với chuyện yêu đương của cậu không có hứng thú. Là cái tính khoe khoang của cậu tự mình nói cho tôi biết. Thứ hai, tôi và Tiểu Nhã chưa kết giao, không thể trả lời. Thứ ba, chờ chuyện tình cảm của cậu đồng hòa kết trái, khi đó cậu mới có tư cách sẵn sàng làm cố vấn tình yêu. Tiếng cười trong trẻo vang lên. Anh họ, anh lò đuôi rồi kìa. Sang Nhật Đồng sớm quen thuộc với những lời nói lạnh nhạt của hắn, sao mặt dày có thể sánh cùng mình đồng xa sắt. Tôn Tiểu Nhã gọi anh là Triệu Đồng, anh gọi người ta là Tiểu Nhã. Nếu không phải có tình ý, anh một phần cũng sẽ không chịu nhượng bộ, sẽ không kéo dài tận bây giờ, vẫn chưa giải quyết xong vấn đề hôn ước, còn nói là nhũ xanh của nhau. Anh họ, anh thật sự động lòng phàm rồi. Bát tự còn chưa có xem, cậu vui mừng cái gì? Không, em rất cảm động. Anh họ, anh có lẽ không cảm thấy. Muốn cùng anh sống chung thật sự phải có một trái tim cứng rắn mạnh mẽ, mới chịu đựng được nhiệt độ lại đến thấu xương và những lời nói vô tình của anh.